Tốt nhất con dê, chương 1469, dính đầy máu tươi đồ đao. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Miss, vậy ngươi là ý nói hiện tại chuyện này bộ trách nhiệm đều tại ta. Chấm, Logan thần sắc một dữ tợn, càng thêm tức giận, nghiêm nghị hướng ngũ tư chất vấn nói. Đồng thời lột lên tay áo, rất có một lời không hợp liền phải động thủ điệu bộ. Không phải đâu. Lúc trước đầu tiên đắc tội Hà Gia Vinh là ngươi đi. Ngũ tư không chút nào sợ Logan ánh mắt, hung hăng quay lại trừng tới. Rõ ràng là ngươi dạy dỗ con gái bảo bối không biết liêm sỉ. Chạy đi tìm một cái có vợ có chồng, còn giúp người nhà đối phó chúng ta. Logan hai mắt trợn lên, sắc mặt xích hồng mắng. Thân thể lần nữa hướng phía trước đè ép áp. Con mẹ nó ngươi nói cái gì đó. Ngũ tư trong nháy mắt giận tím mặt, bỗng nhiên hướng phía Logan lao đến, một cái xé lại Logan cổ áo, một cái tay khác cao cao giơ lên, làm ra vẻ muốn hung hăng hướng Logan trên mặt đập tới. Logan nhục mạ hắn có thể, thế nhưng tuyệt không thể vũ nhục con gái hắn. Ai ai ai, Derek thấy thế sắc mặt đại biến, vội vàng vọt lên, bắt lại ngũ tư cánh tay. Đồng thời ngăn cản đồng dạng muốn xuất thủ Logan, gấp giọng nói, ai nha, ngũ tư tiên sinh, Logan tiên sinh, các ngươi đây là có chuyện gì à, chúng ta không phải thương lượng muốn thế nào diệt trừ Hà Gia Vinh sao? Này làm sao người một nhà đánh trước đi lên? Cha, đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một cái thanh thúy thanh âm thanh. Hàn Annie, ngũ tư nghe được thanh âm này run lên bần bật. Nhìn thấy ngoài cửa đứng thẳng bóng người đúng là mình ngày nhớ đêm mong con gái sau đó. Lập tức sắc mặt vui mừng, rốt cuộc không để ý tới cùng Logan lôi kéo. Vội vàng một cái bước dài vọt tới Annie trước mặt, bắt lại Annie hai tay. Trên dưới dò xét Annie một chút, cảm xúc bành trướng không thôi. Run rẩy nói ra, ngươi tại sao trở lại? Ngươi đây là cuối cùng nghĩ thông suốt sao? Hay là trong nhà tốt à, cái kia đáng chết Hà Gia Vinh có hay không đem ngươi thế nào? Đang khi nói chuyện, ngũ tư trong mắt đã dâng lên nước mắt, vô cùng đau lòng nói ra. Ngươi xem ngươi, đều gầy Annie nhìn xem cha đối với mình như thế lo lắng dáng dấp. Hốc mắt hiện nhiệt, trong lòng cũng là rung động không thôi. Nghĩ đến cha hành động, trong lòng ngược lại càng thêm khó chịu, đối với nàng mà nói. Trước mắt phụ thân là từ phụ chí thân, thế nhưng đối với Sarana mà nói, phụ thân nàng chính là giết người không chớp mắt ác ma. Logan nhìn thấy Annie sau đó sầm mặt lại, hơi vung tay, đi đến sau cái bàn mặt, lạnh giọng nói ra, thế nào, êm đẹp Annie đại tiểu thư tại sao trở lại, là tại viêm hạ bên kia không tiếp tục chờ được nữa sao? Ta là trở lại cứu các ngươi. Annie cũng trầm mặt lạnh lùng quét Logan một chút, nàng biết rõ, phụ thân nàng bản tính không hư hỏng, đều là bị cái này đáng chết Logan cho làm hư. Ha ha ha ha, Logan nghe được Annie lời này lập tức ngửa đầu cất tiếng cười to lên. Phảng phất nghe được buồn cười biết bao trò cười, tiếp theo sắc mặt hắn trong nháy mắt lạnh lẽo, vô cùng mỉa mai nói ra, ngươi câu nói này vừa vặn nói ngược, ngươi hẳn là cứu vớt. Là Hà Gia Vinh, Annie, cái này ngươi nói là có ý gì? Cho tới bây giờ, ngươi còn giúp lấy Hà Gia Vinh nói chuyện. Ngũ tư cũng biến sắc, vội vàng bắt lấy con gái tay. Gấp giọng nói, chẳng lẽ trải qua lần này buổi trình diễn thời trang sau đó? Ngươi còn không có thấy rõ ràng Hà Gia Vinh là ai sao? Cái này người thật là quá âm hiểm, quá gian trá, quá hèn hạ. Mặc dù hắn cùng Logan giữa hai người có cái lộn cùng ma sát, thế nhưng hắn biết rõ cùng Logan mãi mãi cũng là một phe cánh. Cho nên lúc này hắn tự nhiên muốn đứng tại Logan bên này nói chuyện. Hà Gia Vinh âm hiểm hèn hạ, Annie không dám tin mở to hai mắt, không dám tin, lời này làm sao có thể theo phụ thân nàng trong miệng nói ra. Nàng không hiểu chút nào hỏi. Hà Gia Vinh chỗ nào âm hiểm hèn hạ, cái này còn phải hỏi sao? Ngũ tư vội vàng nói. Sự kiện lần này, rõ rệt chính là cái bẫy A, Hà Gia Vinh cũng sớm đã trị liệu tốt rồi Sarana. Cho nên hắn cố ý để cho Abler mua được trên thế giới một chút truyền thông làm ra hư giả dư luận. Bức bách chúng ta đứng ra tổ chức buổi trình diễn thời trang làm sáng tỏ tất cả những thứ này. Sau đó bọn hắn lại để cho Sarana hiện thân. Từ đó đối với chúng ta thế giới chữa bệnh công hội hình thành thật lớn đả kích. Như thế tâm địa hiểm ác người. Chẳng lẽ còn không đủ âm hiểm hèn hạ sao? Henny một thời gian có chút giở khóc giở cười. Không ngừng lắc đầu, cảm giác lời này nghe tới vô cùng buồn cười. Lạnh giọng chất vấn nói. Nếu như không phải như vậy, các ngươi biết thừa nhận Sarana ở thế giới chữa bệnh công hội bên trong trị liệu thất bại sự thật sao? Nếu như không làm như vậy, trung y chẳng lẽ không đã bị các ngươi đuổi tận giết tuyệt sao? Các ngươi vì che giấu chính mình vô năng, sở tác ra những cái kia nhận không ra người sự tình. Chẳng lẽ không càng là âm hiểm hèn hạ sao? Ba, Logan dùng sức vỗ bàn một cái, giận tím mặt hướng Annie quát, ngươi nói chuyện cho ta chú ý một chút, cái gì gọi là chúng ta che giấu chính mình vô năng? Cái gì lại gọi nhận không ra người sự tình? Chúng ta làm cái gì rồi? Các ngươi làm cái gì? Các ngươi đem thế giới chữa bệnh công hội biến thành dính đầy máu tươi đồ đao. Annie hai mắt xích hồng, mang theo nước mắt hướng Logan tức giận quát. Các ngươi cho rằng các ngươi muốn cố ý hại chết Sarana sự tình ta không biết sao. Nói xong nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn về cha mình, giống to, cha, ta thật không dám tin tưởng có một ngày ngươi cũng sẽ biến thành dạng này ngươi. Ngươi khi đó luôn mồm truyền thụ cho ta y đức đi nơi nào. Nghe được Annie chất vấn, Logan cùng mũ tư sắc mặt hai người không khỏi hơi đổi. Chột dạ không thôi. Một thời gian cũng không biết nên như thế nào phản bác. Cha, thu tay lại đi, Annie trong mắt chứa nhiệt lệ hướng mũ tư nói ra. Ta lần này là trở lại cứu ngươi, cũng là cứu thế giới chữa bệnh công hội. Ta không muốn nhìn thấy ngươi tân tân khổ khổ nhiều năm kinh doanh lên nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội cho một mồi lừa. Annie tiểu thư, ngươi nếu là nói cứu ngươi cha có thể. Logan hai con mắt hung ác trừng mắt Annie. Lạnh lùng nói ra, nói cứu vớt thế giới chữa bệnh công hội cùng nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội. Rất không cần phải, bởi vì, ngươi không có tư cách kia, cũng không có cái kia phân lượng. Annie chặt chẽ nắm chặt nắm đấm. Lạnh lùng nhìn qua Logan, nghiêm nghị nói ra, Logan tiên sinh, chờ thế giới chữa bệnh công hội bị thế giới trung y hiệp hội đè sập ngày đó. Ta hy vọng, ngươi đừng tới cầu ta. Ha ha ha ha, Logan lần nữa ngẩng đầu phá lên cười. Tiếp theo hướng Annie khoát tay áo, trong mắt lướt qua một tia mang theo ẩn ý ánh mắt. Từ tốn nói, cái này ngươi nói còn nói phản, ngươi đừng nhìn thế giới trung y hiệp hội lần này chiếm thượng phong. Thế nhưng ta cùng ngươi cam đoan, không bao lâu, cái kia Hà Gia Vinh cùng cái gọi là thế giới trung y hiệp hội đều sẽ không còn tồn tại. Annie thần sắc bỗng nhiên biến đổi, tựa hồ nghe ra Logan lời nói bên trong dị dạng, gấp giọng nói, cái này ngươi nói là có ý gì? Các ngươi muốn đối Hà tiên sinh cùng thế giới trung y hiệp hội làm cái gì? Cách chương.